Ta chẳng biết trong đêm có vì sao nào mộng. Ta chẳng biết trong đêm trái đất có ngừng quay. Ta chẳng biết sương rơi có chia đôi dòng lệ. Ta chẳng biết mai sau có còn nhớ. Chợt nghe em hát từ cõi điêu tàn, lòng ta khánh kiệt cũng dạt dào cũng thương. Ta đã bao năm đi tìm đất hứa quá xa vời, tựa tiếng hát em. Chợt nghe em hát giấu chặt cũng dậy cuồng mộng xưa. Hương em bò miền lên rừng ngần ngơ say bóng nỗi buồn nhân gian. Tạ ơn sông núi nhìn nắng dậy em tiếng hát trầm luân, âu ơ như tiếng mẹ ru nhặt hoang tan giữa đất trời. Mùa thu em hát tình ca chiều vai nuôi lá vàng rơi. Mùa đông em hát bình yên làm ngọn lửa ấm dẫn người. Ta chẳng biết trong đêm có vì sao nào mộng. Ta chẳng biết trong đêm trái đất có ngừng quay. Ta chẳng biết sương rơi có chia đôi dòng lệ. Ta chẳng biết mai sau có còn nhớ. Chợt nghe em hát từ cõi điêu tàn, lòng ta khánh kiệt cũng dạt dào cũng thương. Ta đã bao năm đi tìm đất hứa quá xa vời, tựa tiếng hát em. Chợt nghe em hát từ chốn vô thường, nhìn năm dấu chặt cũng dậy cuồng mộng xưa. Thương em bò lên rừng ngần ngơ soi bóng nỗi buồn nhân. Tạ ơn sông núi nghìn năm dạy em tiếng hát trầm luân, âu ơ như tiếng mẹ ru nhặt hoang tan giữa đất trời. Mùa thu ca. Chiều phai nuôi lá vàng rơi, mùa đông em hát tình yêu làm ngọn lửa.